mưu hoa hơn 2000 năm. Hiện giờ Lê Vị rời đi Cổ Sơn, Tịch Nhan hôn mê, bà cảm thấy những việc này có liên lụy rất trọng đại. Bà sẽ đi bặc một quẻ. Ông nói xong, đứng dậy trở về phòng, tắm gội thay quần áo, dâng hương, khởi quẻ. Ông bặc ba quẻ, đều là đại hung, họa từ Tây Nam, huyết quang tai ương, cách trương.